Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, chương 335, Kaguya nụ hôn đầu tiên. Tỷ tỷ, chúng ta mở rộng đến nói có tốt hay không? Qua rất lâu, Hyuga Yoru đem chính mình tình tự hoàn toàn bình phục lại đi. Mới chậm rãi ngồi ngay ngắn, nhưng Kaguya Tuyết Ngọc cánh tay lại ôm lấy hắn cái cổ không thả. Người ôm ta đi ra, ta muốn thấy bờ biển mặt trời lặn, chấm ngoặc kép, được, Yoru ánh mắt không ổn định xuống, lại chôn giấu tại đôi mắt chỗ sâu. Kaguya thân thể rất nhẹ, tựa như một sợi tơ ngỗng, ôm vào trong ngực nhẹ nhàng, rất khó để hắn cảm nhận được trọng lượng. Uchiha Mikoto vẫn đứng ở ngoài cửa, lúc này nhìn thấy Hyuga Yoru ôm Kaguya đi ra, nhưng là một câu cũng không nói. Cảm ơn ngươi, ngược lại là Kaguya, khi đi ngang qua nàng lúc nhẹ giọng nói cảm ơn. Uchiha Mikoto cúi đầu, khổ sở nói, đều là Uchiha nhất tộc mới khiến cho ngươi trở thành như bây giờ. Kaguya nhẹ nhàng lắc đầu, lại đem trán đặt tại Yoru bả vai, thỏa mãn dựa vào, có một số việc là chú định biến thành dạng này, trách không được người khác. Nàng này thanh âm sao bình tĩnh, tựa như một vịnh chỉ vì Yoru nổi sóng thanh tuyền, như vậy thuần túy hoàn mỹ. Làng sương mù lần này triệt để bị đánh tàn phế, cao tầng bị tận diệt, vương bài Shinobi Gatana Shichinensu, nhẫn đao thất nhân chúng, bị đánh thành cắt tường tam bảo, vĩ thú cũng mất đi một cái. Cho nên, thời khắc này đường ven biển so bất cứ lúc nào đều muốn an toàn. Hyuga Yoru ôm trong ngực Kaguya, chậm rãi đi tại đồ châu báu trên bờ cát. Xoạt, chấm ngoặc kép, hơi mặn gió biển đập vào mặt, kèm theo từng trận bọt nước âm thanh, đưa tới lúc trạng vạng tối hoàn mỹ nhất nhạc đệm. Trời chiều, thật đẹp, chấm ngoặc kép, Kaguya nhìn xem biển trời cuối mặt trời lặn, trên mặt chiếu đến đỏ rực quang huy. Yoru tại một chỗ bờ biển đá ngầm bên cạnh ngừng lại. Hắn ngồi ở phía trên, lại đem Kaguya đặt ở chân của mình ngồi tốt, hai người cùng một chỗ, yên lặng nhìn xem mặt trời chiều ngả về tây. Thật đẹp, chấm ngoặc kép, Yoru nhẹ nhàng xoa xoa nàng bên tóc mai tóc trắng, một chút xíu đừng về sau tai, lại theo khẽ vuốt đi xuống, tóc dài như lụa, như gấm, theo giữa ngón tay chạy đi, chỉ để lại từng tia ý lạnh. Tỷ tỷ, nói cho ta, chấm ngoặc kép. Hắn ngắm nhìn phương xa mặt trời lặn, xem cái kia vảy cá trói lọi dáng chiều cửa hàng hướng phương xa. Nói cho ta, chấm ngoặc kép, thanh âm của hắn có chút nghẹn ngào. Nói cho ta, chấm ngoặc kép, như thế nào mới có thể cứu ngươi? Chấm ngoặc kép, Kaguya tựa vào bộ ngực hắn, nghe lấy hắn trầm ổn có lực nhịp tim, ngửi khí tức hắn quen thuộc. Nàng trầm mặc rất lâu, mới miệng thơm nhẹ mở. Yoru, chấm ngoặc kép, ta cảm giác, ta thiếu chút gì đó. Chấm ngoặc kép, Yoru khẽ giật mình, thiếu điểm, là có ý gì? Kaguya đầu trọng lượng hoàn toàn dựa vào tại bộ ngực hắn, cho hắn đưa đi một loại bị ỉ lại cảm giác. Ta tại lực lượng thức tỉnh tới trình độ nhất định về sau, liền phát hiện sử dụng không ra ngoài. Chấm ngoặc kép, Kaguya thanh tuyền giọng nói yên tĩnh chảy xuôi. Mỗi dùng một lần đều muốn tiêu hao sinh mệnh lực. Chấm ngoặc kép, nàng nâng lên chính mình nhỏ nhắn mềm mại tay phải, kinh ngạc nhìn xem trong lòng bàn tay. Thân thể của ta tại loại này thời điểm tựa như không phải chính ta. Chấm ngoặc kép, mà còn, chấm ngoặc kép, nàng nhắm mắt lại, ta linh hồn vẫn muốn rời khỏi. Chấm ngoặc kép, tựa hồ muốn đi nên đi địa phương. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hyuga Yoru tâm thần đại chấn, thân thể của nàng xác thực không phải hắn nhận biết bên trong Kaguya Hime thân thể. Thân thể của nàng hẳn là tại mặt trăng bên trong. Cho nên, chẳng lẽ là vì thân thể không kiêm dung đưa đến sao? Nhưng ta trong cõi U Minh biết, ta tạm thời không thể thả linh hồn rời khỏi. Chấm ngoặc kép, Kaguya lời kế tiếp lại để cho Yoru cảm thấy mơ hồ. Ta không thể bây giờ rời đi. Chấm ngoặc kép, nếu như bây giờ thả linh hồn rời khỏi. Chấm ngoặc kép, nàng nhắm mắt lại, tay nhỏ lôi kéo cổ áo của hắn. có một số việc sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Chấm ngoặc kép, ta nhất định phải kiên trì. Chấm ngoặc kép, chờ ta đang chờ thời cơ xuất hiện. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Yoru nghe nhiều như thế, lại phảng phất cái gì đều không nghe thấy. Hoàn toàn không thể lý giải đến cùng là thế nào một chuyện. Nhưng có một chút hắn xác định, đó chính là, Kaguya nhất định cần nàng nguyên bản thân thể. Nói cách khác, mở ra trên mặt trăng phong ấn bắt buộc phải làm. Yoru não có chút hỗn loạn. Chuyện này hắn trước đây liền có dự tính. Nhưng thật đưa vào danh sách quan trọng mới phát hiện. Có thật nhiều kế hoạch phải vì thế mà biến động. Ba cái điều kiện, Rinnegan, thập vĩ, tất cả mọi người chakra. Hắn ánh mắt có chút lập lòe. Thập vĩ cùng chakra ai cũng có thể làm. Vấn đề chính là Rinnegan. Hắn không xác định con mắt của mình thăng cấp đi lên về sau. Có thể hay không triệu hoán Zedo Mazo, ngoại đạo ma tượng, hai tay chuẩn bị, tại không chọc tới ta dưới tình huống. Bỏ mặc Zetsu đen đi gây sự. Đồng thời, chính ta cũng có thể chuẩn bị. Nghĩ rõ ràng những này. Yoru trong lòng nặng nề cuối cùng buông xuống chút. Người không sợ cực khổ. Không sợ tai ách. Liền sợ không có hy vọng. Không ánh sáng. Hắc ám bên trong chỉ cần có như vậy một chút xíu tia sáng. Người liền có thể bắn ra lực lượng cường đại tới. Tỷ tỷ, giao cho ta đi. Ta đáp ứng ngươi sẽ đem ngươi tìm trở về. Liền nhất định sẽ làm đến. Yoru kiên định nói. Kaguya bỗng nhiên ngẩng đầu. Tiết sóng mắt chỉ riêng liễm diễm. Như trên đời xinh đẹp nhất bảo thạch. Tách ra rực rỡ ánh sáng lóa mắt Aya. Thật, sao? Chấm ngoặc kép, nàng miệng thơm có chút mở ra. Nói ra thanh nhã hương thơm. Ân, Yoru nắm thật chặt ôm cánh tay của nàng. Thần sắc kiên quyết không thể lay động. Yoru, chấm ngoặc kép, ta chờ ngươi. Chấm ngoặc kép, Kaguya đưa ra hai tay. Nhẹ nhàng xoa xoa hắn góc cạnh rõ ràng gương mặt. Băng ngọc tay nhỏ đưa tới mát mẻ. Để Yoru nhịn không được lấy xuống. Nhẹ nhàng tại mờ u bàn tay hôn một cái. Kaguya không có thu tay lại. Ngược lại đem một cái tay khác cũng đưa tới bên miệng hắn. Còn muốn, chấm ngoặc kép. Yoru trái tim đều bị nàng nhưng người tư thế cùng giọng nói hòa tan. Hắn khóe môi ôn nhu. Cũng hòa tan Kaguya như băng tuyết tâm cảnh. Cánh tay của nàng bỗng nhiên ôm lấy cổ của hắn. Chán theo bản năng hướng hắn khuôn mặt tới gần nửa phần. Lại dừng lại. Bịch, bịch. Yoru tim đập dần dần ra tốc. Nhưng Kaguya lại chỉ là tại xúc động xuống cử động. Lúc này lại bất động. Có thể Yoru đầu lại bỗng nhiên hướng nàng tới gần nửa phần. Hai người bờ môi ở giữa khoảng cách còn sót lại hai quyền. Kaguya cảm giác gương mặt của mình tại có chút nóng lên. Nhưng ánh mắt nhưng lại không nỡ rời khỏi. Một mực quấn quanh ở Yoru gương mặt bên trên. Theo Yoru thị giác nhìn. Chỉ thấy một điểm ửng đỏ tại nàng tuyết trên mặt tan ra. Tản ra kinh tâm động phách mỹ lệ. Đầu của hắn lại đi xuống ép nửa phần. Còn có một quyền khoảng cách. Kaguya vô ý thức mấp máy môi mỏng. Thủy nhuận nhuận môi mỏng như cánh ve. Nhưng lại nổi lên rực rỡ. Tại dáng chiều trời chiều đại dương xanh làm nổi bật xuống. Duy mỹ động lòng người. Tản ra mê người hương vị. Một cái có lực tay nâng lại sau gáy nàng. Hai người lấy một loại cực độ chậm rãi tốc độ đến gần. Kaguya thật dài lông mi rung động nhẹ nhẹ, bởi vì khoảng cách quá gần, đã thấy không rõ lẫn nhau mặt, con mắt của nàng, chậm rãi khép lại, nóng bỏng lòng đang nhảy lên, chờ mong một khắc này, mãi đến, một vệt ấm áp thuần hậu mềm mại bao trùm đi lên. Hai người cùng một chỗ run một cái, đọng lại đã lâu yêu thương, chậm chạp không chiếm được thả ra khát vọng. Giờ khắc này cuối cùng tại ăn ý bên trong đột phá. Hỗn hợp có chua chua ngọt ngọt ẩm ướt. Cùng chôn giấu tại thâm tâm bên trong. Không dám tùy tiện đụng vào nơi hẻo lánh. Cái kia chú định đến bi thương. Yoru viền mắt có chút phát nhiệt. Nhãn lực đang nhanh chóng tăng cường. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.